Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị di nương, Hàn Diệp sải một bước dài, vội vã ngăn lấy Vương Thúy Châu. Người cần gì phải làm đến mức ép người, ép mình thế này, vốn chẳng thật tâm muốn tìm chết. Thấy Hàn Diệp kéo mình lại, Vương Thúy Châu lại càng cảm thấy tủi thân. Bèn ngồi bệt xuống đất, gào khóc om sòm. Ta nào có ép ai, chẳng phải là con tiện nhân họ La kia bức ta sao? La Vân Khỉ vừa nghe, lửa giận bốc L, N, D, N, S đầu. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam F, com, lẽ nào là ta bảo ngươi náo loạn? Ngươi thân là trưởng bối, chẳng biết cảm kích thì thôi, còn dạy đứa nhỏ chửi ta. Ngươi còn mặt mũi nào để Hàn Dung gọi ngươi là di nương nữa? Vương Thúy Châu mắng như chửi xéo. Tiện nhân, câm cái miệng thối của ngươi lại. Đừng tưởng ta không dám đánh ngươi. Đúng lúc đó, Tô Ly Nhi bước vào cửa, vội lao tới chắn trước mặt La Vân Khỉ. Nương, người làm gì thế? Thấy nhi nữ xuất hiện, Vương Thúy Châu như tìm được chỗ chút giận, vung tay liền tát hai cái như trời giáng. Đồ con hoang lẳng lơ, ngươi mù rồi sao? Không thấy người ta muốn đuổi ta đi à? Hai má Tô Ly Nhi lập tức ửng đỏ, ánh mắt chợt lóe một tia lạnh lẽo. Nàng mím chặt đôi môi tái nhợt, thấp giọng nói, biểu ca và tẩu tử vốn không phải người như vậy, chắc chắn là do nương lại làm loạn rồi. Nghe vậy, Vương Thúy Châu lửa giận càng bốc cao, giơ chân đạp nàng ngã ngồi xuống đất. Đồ phản chắc ăn cháo đá bát, dám nói đỡ cho người ngoài. Hôm nay ta phải đánh C, H, E, T ngươi mới hả dạ. La Vân Khỉ không thể nhịn nổi nữa, vội bước tới đỡ Ly Nhi dậy. Trong ngoài đều do bà náo hết rồi, nếu muốn náo loạn thì ra ngoài mà náo. Trời đông giá rét, chẳng ai rảnh đứng ngoài xem bà diễn tuồng đâu. Ly Nhi, muội vào phòng trước đi. Nước mắt Ly Nhi tuôn rơi không ngừng. Nàng lắc đầu, cắn môi nói nhỏ, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Không cần đâu, tẩu tử, những ngày qua đã làm phiền hai người. Nếu mẫu thân muội còn ở đây, e rằng cũng khiến mọi người không được yên ổn. Muội đưa bà ấy đi, rời khỏi đây. Vương Thúy Châu sửng sốt, lập tức ôm lấy cột gỗ gần đó, kêu lên, ta không đi, nếu đi thì ngươi đi một mình. Đây là nhà của cháu ta. Xin mẫu thân, con cầu người, đừng náo nữa. Tô Ly Nhi nói xong liền quay vào phòng. Vương Thúy Châu cũng vội vàng đứng dậy theo vào. La Vân Khỉ trao mày. Tuy nàng cực kỳ ghét bà ta, nhưng cũng chẳng đành lòng đuổi người đi giữa tiết trời giá buốt. Nàng kéo nhẹ tay áo Hàn Diệp, khẽ nói, chàng đi khuyên một câu đi, cho bà ấy một bậc thang mà xuống, có đi thì cũng chờ đến khi trời ấm hơn. Hàn Diệp nhíu mày, hồi lâu mới gật đầu, nhưng chưa kịp mở lời, cửa đã bật mở. Vương Thúy Châu xách theo một gói đồ, lạnh lùng bước ra. Bà ta nhìn La Vân Khỉ bằng ánh mắt khinh bỉ, chửi rủa, tiện nhân, giờ có quỳ xuống cầu ta, ta cũng không ở lại nữa. Cứ chờ mà bị quả báo đi. Tô Ly Nhi cũng bước ra, nhẹ nhàng lắc đầu với Hàn Diệp. Biểu ca, tẩu tử, muội dẫn mẫu thân đi vài ngày, chờ bà nguôi giận sẽ quay lại thăm hai người. Nói đoạn, nàng dìu Vương Thúy Châu ra khỏi viện. Ly Nhi, La Vân Khỉ gọi với theo, nhưng nàng chẳng ngoái đầu. Hàn Diệp bước lên hai bước, rồi dừng lại. Nhớ tới năm xưa ba huynh muội dắt díu nhau tìm đến Vương Thúy Châu cầu giúp đỡ, lại bị đóng cửa từ chối phũ phàng, lòng hắn như đông lại. Thêm bao ngày nay bà ta châm chọc khiêu khích, hắn chẳng buồn đuổi theo nữa. La Vân Khỉ ôm Hàn Dung bước đến cạnh trượng phu. Sao chàng không ra xem họ đi đâu? Không cần, họ đến là do tự họ đến, đi cũng là do họ quyết. Nếu ở ngoài không sống nổi, ắt sẽ quay lại, ngoài trời lạnh, nương tử vào trong đi. Cách Chương.